bóng tối và ánh sáng y tàn sát. Chương 78, bí mật, góc truyện audio.com. Lại một đêm nữa Lực gặp ác mộng, vẫn là giấc mơ đó. Vụ tai nạn giao thông 3 năm trước cứ như đã được não Lực quay video lại. Để rồi hằng đêm Lực phải xem nó mãi. Anh ngồi dậy, thò tay vào ngăn kéo lấy cuộn giấy để lau bớt mồ hôi trên trán. Mặc dù cả người ướt sũng mồ hôi, Lực vẫn không muốn đi tắm bởi bây giờ là 2 giờ sáng. Đi tắm rất dễ bị cảm. 2 năm trước, vào một ngày cuối tuần đẹp trời, Lực đạp xe đi dạo quanh bờ hồ. Đạp được vài vòng, anh dừng xe lại, chọn một cái ghế đá để ngồi nghỉ. Chợt Lực thấy ở bên kia đường có một người đàn ông mặc áo choàng mưa. Cầm cặp da đen vẫy tay với Lực. Lực không biết ông ta là ai, nhưng ông ta rõ ràng là đang chỉ vào Lực, gọi Lực lại gần. Tuy vậy, anh ngần ngại không muốn làm theo. Thời nay có rất nhiều kẻ lừa đảo đội lốt dân nhà giàu. Lỡ như Lực sang tới bên kia đường, người đàn ông lạ mặt bỗng nhiên dúi vào tay anh cái cặp da rồi chi hô lên thì. Người đàn ông quyết định băng qua đường trong khi Lực vẫn ngồi im một chỗ. Lực đương lúng túng không biết có nên bỏ đi hay không thì một chiếc xe máy phóng qua. Tông thẳng vào người đàn ông. Hai người một xe ngã văng ra hàng mét. Lực đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó và giờ đây. Nó quay lại ám ảnh anh hàng đêm. Đã có những lúc Lực muốn thức trắng để khỏi phải thấy hai xác chết đầy máu nằm lăn lóc trên đường. Lực nhớ như in từng chi tiết một, hai cái tử thi nát bấy. Chiếc xe má cháy đùng đùng, bốc ra mùi khét lẹt. Chiếc cặp da của người đàn ông bị mở bung ra, bên trong toàn là giấy trắng. Ông ta muốn gì ở Lực? Nếu hôm đó Lực quyết định sang đường gặp ông ta luôn thì chắc chắn ông ta sẽ không chết. Càng nghĩ, Lực càng cảm thấy ruột gan khó chịu. Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng gõ dài. Một con quạ đen xì dùng mỏ gõ vào cửa kính. Lực không buồn đuổi nó đi. Anh lắng nghe những nhịp gõ của con quạ. Và càng nghe, Lực càng thấy tiếng quạ gõ mỏ vào cửa kính rất lạ. Hình như chuỗi âm thanh khô khan ấy có nhịp điệu. Anh lấy giấy bút ra, cố gắng ghi lại thật chính xác tiếng của con quạ. Đó là một chuỗi mã Morse. Lực đã kiểm tra lại. Không thể nhầm được, con quạ hình như đã được huấn luyện để tự tạo ra chuỗi mật thư này. Lực tò mò vô cùng. Sự tò mò xen lẫn với phấn khích, anh vẫn thường nghe người ta kể những câu chuyện hoang đường về việc chính phủ của những siêu cường quốc vung hàng đống tiền ra để làm thí nghiệm khoa. Học toàn là những loại thí nghiệm không hiểu để làm gì và thường mang tính phá hoại. Trước đến nay Lực vẫn luôn tin rằng những thuyết âm mưu đó đều từ trí tưởng tượng của bọn dở hơi mà ra. Không thể ngờ được, hôm nay Lực đã được chứng kiến một con quạ biết sử dụng mã Morse. Anh muốn bắt con quạ, nhưng rồi lại thôi, biết đâu con quạ đó đã được gắn chip. Nếu không thấy con quạ, những nhà khoa học đang thí nghiệm trên nó sẽ đi tìm và đến lúc đó. Không biết chừng Lực sẽ bị thủ tiêu cũng nên. Vậy nên thay vì tò mò về nguồn gốc của con quạ, Lực bắt đầu mày mò dịch đoạn mã Morse. Phải mất đến gần 30 phút Lực mới dịch xong. Đó là một câu nói tiếng Việt. Ngay khi vừa đọc xong câu đó, Lực bỗng thấy trong não mình có một lượng thuốc nổi cực mạnh bộc phá ra ngoài. Thông tin tràn vào đầu Lực như một dòng chảy khổng lồ của các con số. Các ký tự, các chữ viết, các biểu tượng, các hình vẽ. Mái tóc Lực đột ngột hóa thành bạc trắng. Thứ Lực vừa đọc được là bí mật của thế giới này. Là điều mà con người từ thuở sơ khai luôn luôn tìm kiếm. Đó là chân lý của chân lý. Là nguyên nhân dẫn tới sự tồn tại của loài người. Đó là tất cả. Lực lao vội ra đường. Anh phải nói cho mọi người biết về sự thật. Lực không quên mang theo tập giấy mà khi nãy anh dùng để dịch đoạn mã Morse. Nhưng lạ thay. Chữ trên giấy đã biến mất, bởi vì thiên cơ bất khả lộ trăng. Chấm, Lực không màng đến điều đó. Anh tông cửa chạy ra ngoài đường. Anh sẽ hét lên cho cả thế giới thấy sự thật. Lực chưa kịp hét thì từ trong bóng tối, một chiếc xe ô tô bật đèn pha sáng trưng lao vụt qua. Đè nát Lực xuống mặt đường. Chiếc ô tô đen không có dấu hiệu dừng lại mà cứ thế lẫn vào trong sương đêm. Khi chạy vào trong màn sương được một quãng thì tiếng động cơ ô tô chuyển thành tiếng chân ngựa và tiếng xe ngựa kéo kêu lọc cọc. Thiên cơ bất khả lộ. Cách chương.